chết rồi. chờ mong. miền xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thơ. Xuân núi rừng rộn vui, mây thắng khoe có khăn theo em tặng. Những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian trốn giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu nói đó, là thịt mỡ xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thơ. Xuân núi rừng rộn vui, mây thắng khoe có khăn theo em. Ôm kín nỗi cô sầu và thầm trên đôi môi. Nhưng ai dám nói yêu mình, bằng lòng trao chút tình với cuộc đời bốn ba xuôi ngửa khắp miền. Làm sao tôi dám mộng và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng trăng. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, xây tình nơi phố cũ, được nghe tiếng hát nòi người để quên đêm mơ phun lạnh phong xu, quên đi gió giết biên thùy mà tầm đàn khua đêm thâu. Từ lâu tôi miệt mài xuôi quân, nay rừng mãi núi thầm, tìm vui khắp các nẻo đường, dài đêm thâu tôi ngồi đợi sáng canh, phiên gác vắng âm thầm vòng về tiếng sông quen quen. Nói về tôi đừng yêu tôi cho tình yêu khắc khoải, vì đâu dám hứa hẹn gì, nhiều đêm tôi mong được vòng tay anh, ôm kín nỗi cô sầu và thật thà trên đôi môi. Và dám mơ, vì trên vai vẫn còn nặng hành trang. Biết ngày nào tôi lại về kinh đô, xây tình nơi phố cũ, được nghe tiếng hát nòi người để quên đêm mơ phun lạnh phong xu, quên đi gió giết biên thùy mà tầm đàn khua đêm thâu, để quên đêm mơ phun lạnh phong xu, quên đi gió giết biên thùy mà tầm đàn khua đêm thâu. Tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần muốn ngủ mê dưới mắt dài nhân một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết, sống tròn cho đời mình. Tôi lớn dần bởi tình và hờn căm, bởi lời buồn quê hương khóc trắng đêm hơn 10 năm, nên trả vui cho người vui và trả hết mắt dài đêm xa xa. Nặng vai ba lô khi truyền quân qua áo dương, lạnh đầy hơn một lần, còn mơ đêm sương sắng, mình đi khi nước đau tràn.

chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay nhau một lần kết chặt tình bạn thân, chúc nhau nâng ly lần cuối cầu xin cho bọn mình tuy xa mà tình tràn rơi, quên buồn quên sầu tìm vui mà sống, nhớ nhau mỗi năm thu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều thu. Hai mươi mấy xuân rồi, tôi ba năm nữa quê mình thôi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Xưa con đang hãi vai thân chinh nhân hồ hai, hỏi xuân có gì thì yêu dù mùa yêu có muộn. Thank you.

xóm hoàng hôn tắt sau đồi. Những chiều hành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mẹ quê chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới theo cánh quân anh đóng. Trong vùng thương nhớ lén lén đưa anh qua bên mộng ngày xưa, chuyện ngày xưa chỉ đều xa hai phế đai. Anh lấy cây làm súng chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oán thù mình tháng tháng tiếp tới thơ ấu ra đi anh dã từ cuộc chơi đó đêm tiến đưa anh sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.